Chương 368, Tam sắc khí phách, thượng. Được, đã lướt qua sơ cấp hạ ảo sổ cụ, đạt được sơ cấp hạ sổ cụ đỉnh phong, hơn nữa nửa chân đạp đến vào trung cấp hạ ảo sổ cụ. Chỉ cần có thể làm được hoàn toàn làm được đem vi lực lớn nhỏ cùng với ảnh hưởng phạm vi đều có thể tiến hành khống chế. Tâm niệm vừa động làm bá vương sắc hạ kỳ mạnh yếu cùng phạm vi bao trùm đều có thể nắm giữ tự nhiên lời nói là có thể hoàn toàn bước vào trung cấp hạ sổ cụ tình trạng. Bất quá bá vương sắc hạ kỳ uy lực cũng không phải hoàn toàn cùng sơ cấp, trung cấp, cao cấp những thứ này đẳng cấp khỏi câu. Hạ sổ cụ uy lực lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi với tự thân khí phách cùng thực lực trình độ cường đại. Căn bản là không có cách giống như bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hiểu biết sắc hạ kỳ như vậy có thể đi qua hậu thiên tu luyện để đề thăng, chỉ có thể đi qua tăng thực lực lên để đề thăng. Gặp nhìn từ trong xương khói đi ra hai người, một người một ngày hoàn toàn giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, như vậy hắn tiềm tàng ở trong người chỗ sâu tiềm chất sẽ không ngừng bị kích thích ra, tăng thực lực lên cùng cưới tên lửa giống nhau đề thăng, nếu không vì sao sao bá vương sắc hạ kỳ nhân lại được xưng là sở hữu vương tư chất. Vương tư chất cũng không chỉ là chỉ sở hữu bá vương sắc hạ kỳ điểm này, lại còn chỉ cụ bị vương tư chất người là vốn có trở thành vương giả tiềm lực, tư chất, đương nhiên cuối cùng có thể trở thành hay không giống như hoàn tỷ hệ sơ, gặp, tứ hoàng xạ chờ loại này chân chính vương giả, mà không phải chỉ là vương tư chất người thì nhìn cá nhân tạo hóa. Hiện tại Lâm Dật bọn họ đã cụ bị chân chính vương tư chất, còn như có thể hay không lớn lên thành chân chính vương giả thì nhìn hắn sau này cố gắng của mình cùng tạo hóa. Chúng ta biết, đi ra Lâm Dật cùng Su Nạ đều gật đầu, gặp là nhờ vào đó nói cho bọn họ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hai người bọn họ cao cấp hạ sổ cụ cũng còn không có nắm giữ, càng chưa nói là đem thực lực để thăng tới tứ hoàng trình độ, người như bọn họ ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước là rất hán hưu. Nhưng là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau tân thế giới không nói khắp nơi trên đất đều nói, nhưng là cũng không làm sao xuất chúng. Dù sao không phải sở hữu bá vương sắc hạ kỳ liền nhất định mạnh, không có hạ sổ cụ liền không thể trở thành cường giả. Tương phản rất nhiều tân thế giới đại hải tặc bọn họ coi như không có hạ sổ cụ đều là nhân vật cực kỳ mạnh, chỉ dựa vào bật sổ sổ cụ cùng kẻ bùn sổ cụ đều có thể tung hoành thiên hạ. Có hạ sổ cụ chỉ là chứng minh ngươi tiềm lực lớn, không phải chứng minh ngươi chiến lược liền mạnh, cho nên Lâm Dật cùng Su Nạ đều rất tin tưởng điểm này, sẽ không cho là học được bá vương sắc hạ kỳ liền vô địch thiên hạ, dù sao bọn họ đều rất tin tưởng bá vương sắc hạ kỳ không cách nào tu luyện, bá vương sắc hạ kỳ nói trực tiếp một chút liền là bọn họ khí phách, chỉ bất quá cái này một vương giả khí phách cường đại đến trình độ nhất định sản sinh thực chất hóa lực lượng thôi, cổ lực lượng này. Liền là bá vương sắc hạ kỳ. Cho nên như cả gìn giật thực lực bản thân không đủ cường đại, coi như hắn hiện tại đã đem bá vương sắc hạ kỳ đẳng cấp tu luyện tới cao cấp thậm chí là siêu việt cao cấp đều vô dụng, bởi vì bá vương sắc hạ kỳ uy lực căn bản không phải là cùng sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba loại hạ sổ cụ tầng thứ để cân nhắc. Hạ sổ cụ sơ cấp, trung cấp, cao cấp chỉ là so sánh người sử dụng đối với ngang ngược sử dụng cùng khống chế mà thôi. Cũng không phải so sánh hạ sổ cụ uy lực, chân chính quyết định bá vương sắc hạ kỳ uy lực mạnh mẽ trình độ là người sử dụng thực lực, mà không phải hạ sổ cụ đẳng cấp. Đương nhiên lợi hại hơn nữa bá vương sắc hạ kỳ nếu như không có đầy đủ khống chế lực cũng là đại pháo đánh con rồi, tỉ như hai người thực lực đều là đại tướng, mọi người bá vương sắc hạ kỳ đều một cái tầng thứ, nhưng là một cái hạ sổ cụ cảnh giới là cao cấp, một cái hạ sổ cụ cảnh giới là cấp trung. Như vậy cao cấp hạ sổ cụ người chủ tuyệt đối có thể đánh bại trung cấp hạ sổ cụ người chủ. Đây hết thể đều là xây dựng ở mọi người thực lực một cái tầng thứ tình huống bên dưới hạ sổ cụ cảnh giới cao thấp ưu thế mới hoàn toàn thể hiện ra. Cái này rất giống bá vương sắc hạ kỳ giống như là một bả bảo kiếm tuyệt thế, thanh này bảo kiếm tuyệt thế rơi vào thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào giờ giả cụ lệ. Mị hạt trong tay tuyệt đối là uy lâm thiên hạ. Nhưng là thanh này bảo kiếm tuyệt thế rơi vào bình thường kiếm sĩ trong tay như vậy còn không bằng một bả dao gọt trái cây ở giờ giả cụ lệ. Mị hạt tay bên trong uy lực lớn. Cảnh giới giống như là khống chế lực cùng vận dụng tầng thứ. Cảnh giới cao thấp quyết định ngang hàng uy lực bá vương sắc hạ kỳ vận dụng sinh sinh thực tế chiến lực cao thấp. Mà thực lực của tự thân mạnh yếu giống như là hạ sổ cụ uy lực mạnh yếu. Thực lực càng mạnh, bá vương sắc hạ kỳ càng mạnh. Ở nơi này trên căn bản. Hạ sổ cụ cảnh giới càng cao, như vậy khống chế vận dụng phát huy ra được chiến lực cũng càng lớn, hai người hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được. Nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ mặc dù không có từng trải như vậy đặc huấn, nhưng là gặp như cũ cho bọn họ an bài tu luyện vũ trang bị sắc cùng kẽ bùn sổ cụ đặc huấn. Cái này là gặp dạy học phương thức, rất tự do, tuyệt đối sẽ không ràng buộc ép buộc người. Vì pho nở dê ngư A lần nữa gặp phải dầu cổ đặc sự kiện nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ cũng rất nghiêm túc đi học. Bất quá khí phách có thể không phải dễ dàng như vậy học, cho dù có gặp như vậy danh sư không chút nào cất giữ giáo dục chỉ điểm. Nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ hai nàng cũng rất thông minh, nhưng là cũng không phải một thời ba khắc có thể học được. Bất quá trong quá trình này hai nàng thể năng, chiến lược so với trước kia đề thăng rất nhiều. Nếu như trước đây để bọn họ đối mặt ra lòng lời nói hoàn toàn liền là bị tàn sát, nhưng là bây giờ đang ở gặp giáo dục huấn luyện hạ hai nàng liên thủ có thể cùng ạt lòng đánh một trận, cái này có thể là lòng trời lở đất tăng lên. Bắt đầu đi gặp nhìn trong rừng rậm Lâm Giật nói rằng, ừ Lâm Giật gật đầu, chợt gặp vung tay lên, Lâm Giật lập tức cầm lấy một cái túi đem chính mình con mắt che lại, đồng thời một bên nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ chặt đứt một sợi dây thừng. Nhất thời trong rừng rậm bay vụt ra một cái trận vũ tiễn, từ bốn phương tám hướng bất đồng vị trí bắn nhanh qua đây. Đổi thường nhân coi như là thính lực mạnh đi nữa mặt người đối với như vậy vũ tiễn cũng là quá, có thể là Lâm Giật từ đầu tới cuối chấn định tự nhiên, nhìn cũng không nhìn đong đưa thân thể, thi triển chỉ hội, thân thể giống như một con rắn chuyển biến vặn vẹo đem thân thể làm ra các loại động tác độ khó cao. Ở vũ tiễn còn chưa tới hắn cư nhiên đã trước giờ làm ra tránh né động tác. Hắn né tránh so tiễn mưa nhanh hơn, dường như sáng sớm liền trước giờ biết trước vũ tiễn bắn về phía chính mình từng cái vị trí tựa như. Dây đặc vũ tiễn từ Lâm Giật bên người xuyên qua hầu như là công an lấy hắn ra thịt xuyên qua, tuy nhiên lại không gây thương tổn được hắn chút nào. Không sai gặp có chút vui mừng gật đầu, hiểu biết sắc hạ kỳ ngươi đã tu thành, bất quá cùng bá vương sắc hạ kỳ giống nhau, hiểu biết sắc hạ kỳ cũng là có đẳng cấp chi tranh. Như ngươi loại này chỉ có thể coi là sơ cấp hiểu biết sắc hạ kỳ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.